Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, nắm đấm chi uy. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta là được Bách Lý cô nương nói. Ngươi có thể đủ tùy ý điều động chung quanh lực lượng. Vận dụng lên là còn mạnh hơn ta ở trên không ít. Lâm Hiên nhìn chung quanh không ngừng xông tới. Xương nhiên chi hỏa, hàn khí càng ngày càng mạnh lên. Một chiêu này sức mạnh, sợ là phải đạt đến mệnh thiên quân trung kỳ trình độ cấp đường. Ban đầu xương nhiên chi hỏa liền quá cường hãn. Tại loại này gia trì phía dưới, sức mạnh đường thẳng kéo lên. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải nan đề. Là, đáng tiếc ngươi đã không có cơ sẽ hối hận. Bách Lý Vân Xương nhìn cha mình cười nói. Phụ hoàng, lần này Hải Nhi có khả năng tham chiến. Hy vọng ngài không nên lật lọng. Ta nói ra nói, sẽ không hội thu hồi lại. Bách Lý Khai Thần đối với Lâm Hiên tràn ngập càng là lòng tin. Đáng sợ kia huyết mạch chi lực, ngay cả hắn đều cảm giác được run. Hắn chỉ hy vọng Lâm Hiên không muốn đả thương đến nữ nhi mình là được. Lâm huynh, xin thỉnh thủ hạ lưu tình. Sau đó hắn vẫn bổ sung một câu. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Bất quá vẫn là được tỉ mỉ cảm ứng được. Ta vẫn chưa từng thấy qua các ngươi thi triển loại năng lực này đây. Lâm Hiên híp mắt nhìn kia. Không đoạn tụ tập trở lại xương nhiên chi hỏa. Có một hiện trường bày ra. So với vung lên cắm đầu tu luyện phải nhanh hơn không ít. Cái gì? Phụ hoàng ngươi nói Hải Nhi thua định. Còn muốn cho hắn lưu tình. Bách Lý Vân Xương liền không vui. Lạnh mặt nói. Yên tâm. Những năm gần đây Hải Nhi từ không dừng lại tu luyện. Để cho người xem nhìn Hải Nhi nhiều năm qua thành quả đi. Nói xong nàng cũng đã xúc lực hoàn tất. Thân thể mềm mại khẽ động. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Chung quanh tràn đầy thiên hỏa diễm vẫn là không ngừng xông tới. Tại xông lại trên đường. Mặc kệ chính là ném ra một đạo hỏa diễm. Hùng. Thật dài một đạo lam sắc ngọn lửa cuốn qua đến. Hóa thành một trận thật dày hỏa tường thôn phệ trở lại. Cực hạn lạnh lẽo đem không khí cũng cho ngưng kết. Tại vẫy ra công kích này lúc, cái này đạo hỏa diễm vẫn liên tục không ngừng mà tăng cường được. Sức mạnh đường thẳng kéo lên. Đây đều là may mắn tại đây hoàn cảnh gia trì. Có chút ý tứ, đây chính là thuận cảnh giới của hắn đi. Lâm Hiên nhớ tới bản kia tâm chúng tuyển theo như lời. Chỉ có dung nhập bên trong vùng thế giới này. Là có thể nhẹ nhõm điều động hỏa diễm này lực lượng. Chỉ là hắn điều động đồng thời, rất dễ dàng xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Cảm giác rất là không thích hợp. Hiện tại hắn tính toán kéo dài thử một lần. Đi theo xương nhiên chi hỏa dũng mãnh tiến ra. Hùng một tiếng, từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Lạnh lẽo hỏa diễm tình hình cùng đối phương không có gì kém bậc, chính là về phẩm chất hơi kém một bậc. Sau đó hắn đồng dạng là đem chung quanh xương nhiên chi hỏa tụ khép lại. Chung quanh hỏa diễm cùng Bách Lý Vân Xương như nhau. Không ngừng mà hướng hắn bên này tụ tập trở lại. Nhưng dung nhập trong cơ thể hắn lúc. Lập tức xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Cùng trong cơ thể hắn xương nhiên chi hỏa. Hoàn toàn là kết không khép lại được. Vẫn là không cách nào tụ tập lại. Chẳng lẽ là lực khống chế không đủ. Lâm Hiên nhanh chóng điều động bản thân cường hãn lực lượng tinh thần. Đem chung quanh xương nhiên chi hỏa cường lực mà điều động trở lại. Tế phân đến mỗi một tấc khu vực. Sau đó dẫn nhập trong cơ thể mình. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Hay là sản sinh cảm giác bài xích. Không cách nào kết hợp với nhau. Không cách nào giống như Bách Lý Vân Xương như vậy. Có khả năng dung nhập tự do. Vẫn là không được. Lâm Hiên cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Như vậy mình cũng không cách nào kết hợp. Không biết kém ở nơi nào. Ha ha, người thì không được. Người có thể nắm giữ xương nhiên chi hỏa. Cũng đã là bất khả tư nghị. Còn muốn điều động, còn kém một đoạn đây. Bách Lý Vân Xương cười nói. Trận này ta thắng bình tĩnh. Bàng biên Bách Lý Khai Thần đồng dạng là cau mày. Cảm giác có cái gì không đúng. Cái này không cách nào kết hợp lại. Lực khống chế rất mạnh. Chính là kết không khép lại được. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Hoàn toàn là có thể làm đến bước này. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn đồng dạng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể ở cạnh vừa nhìn. Không cách nào làm ra chỉ đạo. Tính, chỉ có thể trước ngăn chặn một tí, đối mặt cái này phất phát nóng tường. Lâm Hiên một quyền liền đi qua. Trong cơ thể huyết mạch chi lực trào hiện ra. Lực lượng lập tức bộc phát ra. Đánh ra một quyền này đủ để đánh rách tả tơi không gian lực lượng. Đúng, xương nhiên chi hỏa quyền bị hắn đập đi. Khí bạo thanh âm từ hắn nắm đấm chung quanh khuếch tán ra. Đông một tiếng vang nặng nề. Giống như đánh vào một cái chuông lớn ở trên. Đưa tới một đại ba chấn động. Cùng lên trước mắt phất phát nóng tường. Bị hắn nhẹ nhõm đánh xuyên qua cái lỗ lớn. Để cho hắn nhẹ nhõm đi xuyên qua. Một điểm thương tổn cũng không có. Còn lại xương nhiên chi hỏa. Liền rơi vào bên cạnh hỏa tường ở trên. Một lần nữa trở lại cái này trong ngọn lửa. Ta chiêu thức. Một quyền liền bị kích phá. Bách Lý Vân Xương trừng lớn đôi mắt đẹp. Bản thân cơ hồ đem hết toàn lực công kích. Liền bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Hỏa diễm là không tệ. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa lực ngưng tụ. Kéo dài. Lâm Hiên tỏ ý nàng kéo dài. Không có tuyển chọn phản kích. Hắn chính là phải đánh tan hoàn toàn Bách Lý Vân Xương. Xem thường ta. Bách Lý Vân Xương nhất thời liền nộ. Rõ ràng tu vi cùng bản thân không sai biệt lắm. Thế nào bản thân hội không sánh bằng. Nàng thân là hoàng tộc huyết mạch. Từ nhỏ đã vượt qua xa cùng tuổi tác đồng bạn. Thậm chí một mạch đuổi theo. Sẽ không có ai có thể vượt lên trước nàng. Ngoại trừ nàng cha mình. Hôm nay một nhân loại nhẹ nhõm phá hỏng công kích mình. Có thể nào không cho nàng tức giận. Hùng. Lại là hỏa diễm từ trong cơ thể nàng toát ra. Hai tay điên cuồng kết ấn. Liên tục đánh ra mấy đạo lam quang. Để cho trong cơ thể mình lực lượng kịch liệt leo thăng lên. Đi theo vung hai tay lên. Trên thân hỏa diễm, hùng, một tiếng. Tại sau lưng nàng toát ra to lớn vô cùng hỏa diễm cánh. Nàng phảng phất hóa thành con hàn băng phượng hoàng. Xương phong thiên lý. Nàng thét mắng một tiếng. Hướng Lâm Hiên bên này cấp tốc bay tới. Khi chuẩn bị phải đánh lên Lâm Hiên lúc. Đột nhiên liền thoát thân đi. Ít nàng duy trì hỏa diễm. Vẫn là vẫn duy trì băng phượng hoàng hỏa diễm trạng thái. Hướng Lâm Hiên đụng lên tới. To lớn vô cùng hỏa diễm. So với trước thử nghiệm mới công kích phải mạnh hơn quá nhiều. Cơ hồ sở hữu hỏa diễm. Đều ngưng tụ ở đồng thời. Thậm chí còn sống lại. Phe phẩy hỏa diễm kia cánh. Hướng Lâm Hiên bên này nhào lên. Cực hạn hàn băng đem mặt đất cho đông lạnh được nhô ra từng tầng một băng. Đến mức đều là hóa thành một mảnh nhỏ mặt băng. Chiều này tu luyện không sai. Bách Lý Khai Thần hai mắt tỏa sáng. Cảm giác mình nữ nhi chiêu thức. Đã tu luyện được cực kỳ tốt tiêu chuẩn. Đây mới là xương nhiên chi hỏa vận dụng sao. Sức mạnh xác thực kinh người. Lâm Hiên hai mắt sáng ngời. Vô luận là vận dụng lên. Hay là trong uy lực. Cũng đạt đến trạng thái tột cùng. Dù cho đối mặt mệnh thiên quân hậu kỳ trình độ. Một chiêu này vẫn là có thể có chỗ chống lại. Chỉ tiếc, nàng chống lại là Lâm Hiên. Gấp 4 lực lượng, Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe lên. Mặt ngoài thân thể xương nhiên chi hỏa rút đi. Chiếm lấy là một cổ hơi nước. Màu đỏ huyết mạch ở mặt ngoài lưu truyền. Khí thế bắn ra, phá cho ta. Hắn nhắm ngay cái này nhào lên băng phượng hoàng lại là một quyền đập lên. Giữa hai người chính diện va chạm. Vù vù, một tiếng. Một đạo hồng mang từ trên nắm tay bộc phát ra đi. Đông oanh thượng đi. Đạt hơn 10 tỷ cân lực lượng trong sát na dẫn bạo đi ra ngoài. Thình thịch, băng phượng hoàng hóa thành vô số bột phấn rơi xuống. Bách Lý Vân Xương kinh ngạc đến ngây người. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer, hết chương.